Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522. Đệ 2522 chương muốn học sẽ dựa thế. Ngô Thanh Thiển phía trước thấy kia 10 tên niết bàn cảnh kim giáp vệ quay chung quanh ở anh Tuấn. Nam tử bên người liền suy đoán đối phương thân phận bất phàm. Không nghĩ tới cư nhiên là Trấn Quốc Hầu Phủ có được quyền kế thừa thiếu gia. Trấn Quốc Hầu Phủ, nghe thấy tên này liền đại biểu cho bất phàm, lại khống chế hai cảnh chi gian vực ngoại tàu bay. Ở trung thiên cảnh thế lực trung hẳn là xem như một tòa quái vật khổng lồ. Thân phận của hắn càng bất phàm càng tốt, này đại biểu chúng ta càng có thể thuận lợi thảo phải về Linh Tủy tới, Ngô Thanh Thiển sử cằm lười. Nhắc nói. Thạch Hy đối Ngô Thanh Thiển luôn nghĩ Linh Tủy hết chỗ nói rồi. Ngươi như thế nào chú ý trọng điểm luôn ở Linh Tủy thượng? Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ta đây muốn chú ý ở cái gì thượng? Kia kim giáp vệ thống lĩnh nhân phẩm cũng không tệ lắm. Nếu có thể tranh đoạt thượng người thừa kế vị trí, đối chúng ta cũng tương đối có lợi. Ta cảm thấy chúng ta có thể nương thảo muốn Linh Tủy giúp hắn một phen. Làm hắn có thể được lấy thuận lợi bắt lấy thế tử chi vị, Thạch Hy tưởng khá xa. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng, kia còn không phải quay chung quanh thảo muốn Linh Tủy khai triển. Ngu ngốc, phương diện này không cần Thạch Hy đưa ra, các nàng cũng đã sớm nghĩ tới. Trước kia tại hạ giới cùng tại hạ thiên cảnh các nàng đều cơ bản là đơn đả độc đấu. Nhưng hiện tại tương lai địch nhân quá mức với cường đại. Các nàng chẳng những yêu cầu tổ kiến chính mình thế lực, còn phải muốn học sẽ dựa thế, giống như là tại hạ thiên cảnh khi sư phó ra tới đem nghe âm các diệt. Nhưng vô luận là hạ thiên cảnh vẫn là trung thiên cảnh cao tầng cũng không dám như thế nào. Bởi vì sư phó sau lưng có trời cao cảnh cổ ra chống lưng. Ngoặc kép, Thạch Hy mặt nháy mắt đen, cái này chết nữ nhân có thể hay không không cần mỗi lần đều sặc hắn. Thiền Thiền, ngươi lại tu dưỡng mấy ngày, chúng ta liền lên đường đi Trung Ương Thành đi, Phong Thần nắm Ngô Thanh Thiển tay nói. Đi Trung Ương Thành có lẽ là có thể tìm được sẽ giải chú người. Hắn đối Ngô Thanh Thiển trên người chú luôn là dẫn theo trái tim môn sơ Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu. Cười, hảo, mỗi lần chú thuật phát tác lúc sau 2-3 thiên nàng đều tương đối suy yếu. Vì không cho đại gia lo lắng. Nàng đều nghe bọn hắn. Hai ngày sau, Ngô Thanh Thiển trên người chú thuật mang đến ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Đoàn người trước tiên ở thành trì đi dạo một vòng, Ngô Thanh Thiển ngồi tửu lầu, nhìn trên đường phố tới tới lui lui biến ảo làm người hình ma thú cùng yêu thực lộ ra tò mò chi sắc. Không nghĩ tới trung thiên cảnh nội nhân tộc cùng thú tộc. Yêu tộc là tạp cư, tại hạ thiên cảnh khi tam tộc đều có này từng người địa bàn. Thỉnh thoảng còn sẽ khai chiến, nơi này nhưng thật ra ở Trung Hòa Bình, Thịnh Mặc Nhiễm cười mở miệng nói. Ta tìm hiểu đến ở Trung Thiên Cảnh không đơn thuần chỉ là chỉ có nhân tộc, thú tộc cùng yêu tộc, còn có mặt khác dị tộc, tỉ như hồn tộc, hải tộc chờ, nhân tộc một phương chỉ chiếm cứ 1/3 địa bàn. Bởi vậy liền cùng thú tộc, yêu tộc hợp tác nhất trí đối ngoại. Bất quá bên trong chi gian cũng sẽ có mâu thuẫn, hải tộc ta nhưng thật ra có thể đoán được ra tới. Hẳn là ở tại trong biển dị tộc, kia hồn tộc lại là cái dạng gì dị tộc? Ngô Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Thịnh Mặc Nhiễm lắc đầu. Ta nghe được tin tức nói hồn tộc tương đối am hiểu tinh thần lực cùng linh hồn công kích. Trời sinh tính hung tàn vô cùng, thích ái nhân tộc, thú tộc cùng yêu tộc linh hồn. Đến nỗi là cái dạng gì dị tộc vẫn chưa có cụ thể miêu tả, Trấn Quốc Hầu Phủ liền thuộc về nhân. Tộc này phương trong quân thế lực, Trấn Quốc Hầu gia nắm giữ nhân tộc tam đại quân đoàn. Bảo vệ nhân tộc lãnh địa an toàn, Phong Ly bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển thưởng thức trong tay chén rượu, xem ra trung thiên cảnh quan hệ thế lực xác thật rất phức tạp. Bất quá có lẽ chúng ta có thể từ giữa đục nước béo cò một phen, yêu tộc trói lọi ở nhân tộc mí mắt. phía dưới sinh tồn, kia nàng có phải hay không cũng là có thể đem ám thực nhóm thả ra chậm rãi quang minh chính đại. Sinh tồn, hết chương.